Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Xuất Xuất Xà Vương 2, quả quả, không có việc gì, ta xem nó cũng không cắn ngươi, nói rõ nó thích ngươi, Vũ Tú Tình lúc này còn có tâm tình nói cười. Còn cố ý liếc một cái nàng trên giường cái kia như ẩn như hiện xà. Hà Ngân Tiểu cũng cười hì hì phụ họa. Không sai, nếu không ngươi sớm đã bị nó cắn chết, hóa ra nàng không bị cắn chết là bởi vì xà thích chính mình. Có như vậy sao? Lý Quả khóc không ra nước mắt, nhưng nàng cãi cọ bất quá bạn tốt, gấp đến độ không có cách nào. Lan Lan, ta làm sao bây giờ? Quay đầu chiều chính mình đường muội cầu cứu. Nàng tất cả hy vọng liền chỉ có nàng. Lý Lan khó xử, trong lòng nàng là muốn giúp mình đường tỷ. Thế nhưng xà A, không phải cái gì khác động vật, mà là loại này lại mềm lại trường lại xấu xí lại nhưng sợ gì đó. Tất cả động vật chung nàng sợ nhất chính là xà. Tỷ, ta sợ, nàng hơn nửa ngày mới phun ra những lời này để huyền chuyển nói cho Lý Quả. Tỷ muội cũng giúp không được. Lý Quả lập tức yên. Chỉ có thể khóc không ra nước mắt, căn bản không dám nhích lại gần mình sang, mà cái kia đáng ghét xà tựa hồ biết nàng không có nhân bang như nhau. Ở của nàng trên giường kiêu ngạo chập chờn, tựa hồ ở trong tối cười nàng. Cuối cùng, ở ba nữ nhân nhìn kỹ hạ, nàng mới kinh hoàng khiếp sợ dùng na tốc độ cọ đến chính mình bên giường. Chọn mấy bộ y phục, lung tung bộ thượng, lúc này mới thất kinh chạy ra phòng ngủ. Cái kia xà nhìn các nàng bốn ly khai phòng ngủ, vậy mà chậm rãi bắt đầu to ra khởi đến, chỉ chốc lát sau, liền chiếm cứ chỉnh cái giường, đầu rắn đô thân ra phía ngoài tới, bất kể là không phải ngươi giết, dù sao ngươi cũng có phần, bản vương liền cùng tính một lượt đến trên đầu ngươi được rồi. Đỡ phải nhất nhất đi tìm phiền toái kia đầu rắn vậy mà mình ở tự lẩm bẩm. Hơn nữa còn nói là tiếng người. Nếu như Lý Quả ở đây, nàng không chỉ giật mình, hơn nữa còn hội bị tức chết, nàng cứ như vậy bị một con rắn cứng rắn tai tới trên đầu. Quả quả, ta quyết định, ta cũng muốn dưỡng một con rắn, Vũ Tú Tình tả kéo Lý Lan. Khắc kéo Hà Ngân Tiểu, đột nhiên quay đầu đối thủy Lý Quả cười híp mắt nói. Vì sao, Lý Quả chính uể oải, đột nhiên nghe thấy lời của nàng. Lập tức cảm thấy sửng sốt, rất không rõ chân tướng. Hà Ngân Tiểu cùng Lý Lan cũng vẻ mặt mạc minh kỳ diệu. Tò mò nhìn nàng, Vũ Tú Tình lúc này tặc hề hề cười. Bởi vì xà thích ngươi a, sau này ngươi bất sẽ có thể giúp ta chiếu cố sủng vật của ta sao? Ha ha ha, Lý Lan cùng Hà Ngân Tiểu nhịn không được trận cười dữ dội. Còn có như vậy, Lý Quả nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn vạn không nghĩ đến Vũ Tú Tình đánh lại là loại này chủ ý. Ngại nàng còn chưa đủ loạn, cuộc sống còn chưa đủ gà bay chó sủa. Hết chương.